Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767, chương 9, khối thứ 3 bính đồ. 4. Trung Khai Tân đem video thu hình dẫn nhập máy tính. Ở trong video lấy ra một cái rõ ràng nhất bầm thây đồ án làm duệ hóa tăng lên. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên đồ án. Ở nơi này nhiều chút làm người ta nôn mửa thi khối chung cố gắng tìm kiếm hết thảy đầu mối. Đúng như Đinh Tiềm trước suy đoán như vậy, bầm thây đồ án chỉ là ở màu trắng phương cách trong bối cảnh chiếm cứ bên phải một góc. Bên trái cùng bên trên tất cả đều trống đi, hiển nhiên là để lại cho trước hai lên bầm thây án kiện làm đồ án. Ba cái đồ án chắp ghép chung một chỗ vừa vặn có thể tạo thành một cái chỉnh thể. Có hai lần trước kinh nghiệm, mọi người ở đồ án chung chuyên môn tìm những thứ kia có đặc biệt rõ ràng địa phương. Rất nhanh phát hiện có một ít ngón tay cùng ngón chân đồ vật. Một đại đội đến một cái làm thành một cái đồ hình. Đây là mẫu tự M sao? Niên Tiểu Quang đoán, phía dưới còn có một hình nửa vòng tròn đâu rồi? Hình như vậy một bức họa đây. Quách Dung Dung nói, những người khác cũng đi theo ngươi một lời ta một lời. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đỗ Chí Huân nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, ta biết là cái gì? Là thỏ. Hắn vừa nói như thế, những người khác nhìn cái kia đồ án cũng thực là rất giống một cái thỏ hình cái đầu. Quách Dung Dung không hiểu chút nào, đệ nhất lên bầm thây án kiện hình ảnh là mẫu tự y. Thứ hai lên bầm thây án kiện hình ảnh là tâm. Bây giờ lại xuất hiện một cái thỏ đồ án. Đây là ý gì, ta yêu thỏ, sao? Đây là hung thủ phải nói cho ta biết môn mê để... Ta yêu thỏ, hừ, này rõ ràng chính là hung thủ cố ý đang trêu chúng ta. Cố Tông Trạch giận không kềm được, hắn cũng không phải là một cái tùy tiện nổi giận nhân. Nhưng là vụ án này quả thực làm để cho hắn nín thở. Bình thường mới có thể hoàn toàn không thi triển được, một mực bị hung thủ nắm mũi dẫn đi. Hắn không có đùa bỡn chúng ta, Đỗ Chí Huân nói. Hắn vẻ mặt chẳng biết lúc nào trở nên ngưng trọng dị thường. Trong ánh mắt lộ ra khó nén quấn quýt. Ngươi biết là ý gì? Cố Tông Trạch hỏi. Thỏ chính là Ôn Hân tước hiệu. Cũng là nickname. Ôn Hân. Cái nào Ôn Hân? Không phải là. Chính là năm đó kéo Cần Dương bầm thây án kiện người bị hại một trong. Cũng là Đinh Tiềm vị hôn thê. Những lời này phảng phất mang theo nào đó kỳ dị ma lực, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt cương cố, liền không khí cũng đóng kết. Ta yêu thỏ, ta yêu Ôn Hân, tam lên liên hoàn bầm thây án kiện bính đồ tổ hợp lại với nhau. Lại lấy được là một câu nói như vậy, một câu thân mật có chút buồn nôn lời tỏ tình, rất giống là Valentine lễ vật thượng biểu bạch. Tình nhân giữa vành tai và tóc mai chạm vào nhau lặng lẽ nói. Hay là viết ở cá nhân Weibo bên trong tương tư đơn phương. Nhưng vô luận loại nào cũng không có quan hệ gì với Ôn Hân. Bởi vì nàng ngay từ lúc 4 năm trước liền chết. Còn bị tách rời thành vài đoạn chứa ở kéo cần trong dương. Bây giờ lại đột nhiên có người dùng kéo cần dương bầm thây án kiện phương thức hướng Ôn Hân biểu lộ. Loại này rợn cả tóc gáy kỷ niệm phương thức nhưng lại tựa hồ cất giấu một ít suy nghĩ tỉ mỉ cực trì. Đồ vật, không biết có ai đột nhiên hỏi một câu. Tổ trưởng, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đúng vậy, cái này cũng đại biểu người sở hữu ý tưởng. Nếu hung thủ ý đồ chính là vì để cho cảnh sát gọp đủ bính đồ. Bây giờ bính đồ đã gọp đủ, câu trả lời cũng đã công bố. Như vậy này lên liên hoàn bầm thây án kiện hẳn là liền kết thúc. Nếu hung thủ thật giống dự đoán như vậy lúc đó thu tay lại. Mà cảnh sát lại không tìm ra nhiều đầu mối hơn. Chẳng lẽ nói liền muốn tiếp nhận cái này hoang đường lại chịu nhân suy nghĩ sâu xa kết quả. Ngay tại Đỗ Chí Huân giơ cờ bất định lúc. Cố Tông Trạch nói. Bằng không, chúng ta hay lại là thông báo Hoàng Ngọc. Để cho hắn tới đội hình cảnh đi. đây là một cái nhân khiến người ngoài ý. Cũng trong dự liệu quyết định, sợ rằng liền Đỗ Chí Huân đều không nghĩ đến. Chính mình vẻn vẹn qua mấy giờ thì không khỏi không lần nữa đưa cái này đáng ghét ra hỏa tìm trở về. Làm Hoàng Ngọc lần nữa ngồi ở Đỗ Chí Huân cùng trước mặt Cố Tông Trạch. Rốt cuộc không nhịn được gì cười. Hắn sờ mũi một cái tận lực nhịn cười. Giữ phong độ, xin lỗi. Ta chính là cảm thấy có phải hay không là ta quá miệng mắm muối rồi. Loại sự tình này lại cũng có thể làm cho ta nói chung. Chúng ta muốn cái gì mang đến đi. Đỗ Chí Huân không tâm tư nghe hắn đả thí. Mặt vô biểu tình hỏi. Hoàng Ngọc hướng bên người Lương Văn Thông ngoắc ngoắc ngón tay. Lương Văn Thông đem điện thoại của Hắc Biên bức cùng chứa bọt máu túi ni lon lấy ra để lên bàn. Trước bọn họ đàm phán không thành rồi. Giận dữ rời đi thời điểm đem những thứ này mang đi. Đỗ Chí Huân cầm lên túi ni lon nhìn một chút. Này chính là các ngươi từ trên vách tường chóc xuống huyết sao? Chính là trước cho ngươi nhìn qua cái kia. Không thể giả được. Hoàng Ngọc đi phía trước thăm dò một chút thân thể. Trên người mùi nước hoa nhào vào Đỗ Chí Huân mũi. Thế nào, bây giờ ngươi quyết định bắt đinh tiềm rồi hả? Chúng ta trước tiên cần phải chắc chắn có phải hay không là người bị hại huyết. Đỗ Chí Huân kêu, Liễu Phỉ tới đem huyết dạng lấy đi. Hoàng Ngọc vừa nhìn thấy con mắt của Liễu Phỉ liền có chút không đủ dùng rồi. Cười tủm tỉm bắt chuyện. Này, mỹ nữ, lần trước ta cho ngươi đề nghị ngươi cân nhắc thế nào? Có muốn hay không đổi nghề thử một chút? Liễu Phỉ lạnh như băng liếc hắn một cái. Cầm lên túi ni lon liền đi. Hoàng Ngọc nhìn nàng bóng lưng còn không ngừng tiếc cho. Tốt như vậy bì tương. Làm cảnh sát thật là quá đáng tiếc. Đỗ Chí Huân cắt đứt hắn. Trước ngươi nói với chúng ta những lời đó. Chúng ta phải làm một phần ghi chép cùng thu âm. Ngươi có thể bảo đảm những lời nói đó không có giả tạo thành phần đi. Đây là tự nhiên. Ta nhưng là thủ pháp công dân. Lấy tin làm gốc. Bằng không thế nào lãnh đạo xí nghiệp. Đỗ Chí Huân để cho Trung Khai Tân dẫn hắn đi phòng cách vách tử làm biên bản. Hoàng Ngọc nói, ta không muốn cùng cái đàn ông trò chuyện, nhìn sẽ không tinh thần sức lực. Hắn chỉ một bên Quách Dung Dung, để cho vị này tiểu mỹ nữ theo ta đi. Người sống vô luận làm gì, mỗi một giây đều phải qua được thư thích mới đúng. Quách Dung Dung nói, ta cảm giác ngươi là da chặt đến mức không thoải mái. Nếu không trước cho ngươi thục thục ra đi. Đỗ Chí Huân chừng nàng liếc mắt, phất tay một cái, tỏ ý nàng đừng gây chuyện, làm theo là được. Quách Dung Dung rất không tình nguyện mang theo Hoàng Ngọc đi làm biên bản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.